Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 101, chương 4, trị liệu cùng vấn đề xưng hô. Tỷ tỷ a, nhìn kỹ một chút a. Tuy là rất giống, thế nhưng người này không phải nanh trắng. Hơn nữa nanh trắng trước đây thật lâu liền chết a. Ebizo đây là nói rằng, a, Chiyo cẩn thận nhìn Kakashi, nhưng tâm tư cũng không ở trên mặt này. Thầm nghĩ, Konoha thôn thực sự là thiên tài bội xuất địa phương a. Hai cái này thiếu niên cũng là thiên tư dứt khoát người a. Cái kia, Chiyo bà bà, vị này chính là Temari vị hôn phu. Konoha ninja thôn đệ lục dự bị Hokage Uzumaki Naruto. Baki đây là đi tới Chiyo trước mặt nói rằng, mà Sasuke cũng buông xuống kiếm, về tới Kakashi bên người. Uzumaki Naruto, Chiyo bà bà trước mắt lúc này hiện hiện ra một bóng người quen thuộc. Từ từ và Naruto chồng chất vào nhau, lại hỏi, đệ tứ Hokage là gì của ngươi? Ồ, đệ tứ a, chính là ta vậy không chịu trách nhiệm cha rồi. Naruto nhún nhún vai nói rằng, Chiyo gật đầu nói ra, thì ra là thế. Naruto nhìn bây giờ tình trạng, nói ra, ta nói, các ngươi còn muốn làm lỡ tới khi nào a? Nghe được Naruto lời nói, mọi người cả kinh, hiện tại quan trọng nhất là đối với Kankuro trị liệu. Temari hướng về phía Bạch cùng Sakura gật đầu sau đó. Bạch cùng Sakura lập tức đầu nhập vào công tác. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi đây chỉ có thể là gây trở ngại các nàng. Naruto nói xong dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ngồi ở hành lang trên cái băng cùng đợi kết quả. Đứng ở cửa, nhìn Sakura cùng trắng động tác. Chiyo bà bà rất trực tiếp nói ra. Hai cô bé này dường như năm đó ốc sen nữ giống nhau a. Hát xì. Tại phía xa Konoha Sunet bị Chiyo bà bà nhắc tới hát xì hơi một cái. Shizun đây là đưa lên nước trà nói ra. Sunet đại nhân, tiểu tâm đừng bị cảm. Hiện tại cảm cúm thực sự là lưu hành thời gian. Hải Hải đã biết, Sunet lên tiếng. Bất quá tay bên trong vẫn là cầm hôm nay xa nhẫn thôn truyền tới tin tức. Thầm nghĩ, không biết Naruto bọn họ nói có hay không. Coi như là có Naruto phi lôi thần chi thuật. Phòng trừng làm sao cũng phải sáng sớm ngày mai mới có thể đến a. Sunet buông trong tay xuống trang giấy. Muốn cầm ly trà lên. Liền thấy chén trà, răng rắc, một tiếng nứt ra rồi. Sunet nhíu mày nói ra. Điểm xấu a. Đột nhiên Sunet từ dưới bàn một cái bên trong ngăn kéo lấy ra một tấm vé xổ số. Hướng về phía qua báo chí mở thưởng đi mở thủy so với. Quả nhiên, hoàn mỹ trúng hết, hơn nữa còn là giải đặc biệt. Điềm đại hung a, Sunet lập tức hướng cửa hô. Shizun, Shizun ở đây không? Ngài gọi ta phải không? Sunet đại nhân, Shizun chạy vào nói rằng. A, lại hướng xa nhẫn phái ra một tổ bộ đội tăng viện. Sunet nói rằng, bộ đội tăng viện. Không sai biệt lắm những tên kia cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại chưa? Sunet nói rằng, Kakashi, Konoha nanh trắng là ai a? Sasuke ngồi ở phía ngoài trên băng ghế dài. Muốn Kakashi hỏi, Kakashi sửng sốt, cầm trong tay bất lương sách vở nói ra. Nói đến hắn là người nào nói như thế nào đây? Dùng một câu khái quát chính là, hắn là cha của ta. Chiyo nghe được Kakashi lời nói sau đó. Cả Lâm nói ra, ngươi là nanh trắng nhi tử sao? À cáp, Kakashi vuốt cái ót đáp lại nói. Trách không được giống như vậy đâu, Ebizo cũng gật gật đầu nói. Lúc này Uổng Công đi ra nói ra. Kankuro hiện tại tạm thời không có chuyện làm. Dường như nguyên tắc Sakura sử dụng mảnh nhỏ mắc hút gia thuật. Nhưng bất đồng chính là lần này có Bạch cùng Sakura cùng nhau hợp tác sử dụng. Để Kankuro mau hơn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng độc trong người vẫn chưa có hoàn toàn tẩy rửa. Kế tiếp liền muốn hợp với giải dược tới mới có thể làm được hoàn toàn trị hết. Temari đây là rốt cuộc yên lòng, nhưng lúc này nàng cảm thấy hàng loạt suy yếu, chỉ có thể dựa vào ở Naruto trong lòng hơi chuyện nghỉ ngơi một chút. Đây là ngươi muốn thảo dược danh sách. Một gã chữa thương ninja đem một phần danh sách giao cho trắng trong tay. Cảm ơn, Bạch nói hết xoay người lại hướng về phía Sakura nói rằng, Sakura, chúng ta đi dược phòng a. Nhìn hai vị cô bé thân ảnh, Ebizo cặc khái hướng về phía Chiyo nói ra, tỷ tỷ, thời gian thấm thoát a. Chiyo thấm sâu vào tâm khảm. Lúc này Baki cầm từ Konoha tin tức truyền đến quyển trục đã đi tới. Giao cho Kakashi trên tay nói ra. Lúc này từ Hokage đại nhân nơi đó tin tức truyền đến. Kakashi sau khi xem xong, nói ra, gai bị làm viện quân bị sai khiến tới rồi. Thích, Hokage đại nhân cho là chúng ta không thể xử lý bây giờ sự tình sao? Sasuke nói rằng, Naruto cười nói ra. Có lẽ là chúng ta không biết một ít tình báo, để Tsunade tỉ tỉ làm quyết định này. Cái kia sau đó, đối với hiểu truy tung có tin tức gì truyền về sao? Kakashi muốn Baki hỏi, Baki quay đầu nhìn còn không có tỉnh hồn lại Kankuro nói ra. Ban đầu là do Kankuro đơn độc tiến hành, tuy là sau đó phải phái ra khỏi truy tung bộ đội. Thế nhưng đến nay tin tức hoàn toàn không có. Từ truyền tới tình báo biết được. Bọn họ sợ rằng đã. Kakashi, Naruto cùng Sasuke không ngừng Baki nói cũng biết. Phổ thông ninja chống lại hiểu chỉ có một con đường chết. Cơ bản không có cơ hội còn sống. Đúng rồi, trong thôn còn có một vị nhân viên quan trọng tung tích không rõ. Ta muốn hắn sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Baki nói tiếp, Kakashi nghe xong nói ra, nói cách khác bây giờ là không có đầu mối. Ta muốn sẽ không, Kankuro sẽ phải cho chúng ta cung cấp chút tình báo. Naruto nhìn trên giường bệnh Kankuro nói rằng, đúng lúc này bên trong chữa thương ninja hướng về phía Baki nói ra. Baki đại nhân, Kankuro đại nhân đã tỉnh lại. Baki cùng Kakashi đám người lập tức đi vào. Kankuro từ từ mở hai mắt ra, liền nghe được Temari quan tâm hỏi. Kankuro, ngươi có khỏe không? Làm sao? Temari ngươi đã trở về à? Kankuro hư nhược nói rằng, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên muốn trở về. Temari nói, Kankuro, năn nỉ một chút huống hồ à? Ngươi và địch nhân chiến đấu qua sẽ không có lưu lại một điểm tin tức à? Naruto hướng về phía Kankuro nói rằng, Kankuro chứng kiến Naruto, rõ ràng sửng sốt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Nói, cái gì đó, ngươi đã trở về, ta nghĩ ta khôi lỗi đã thu về a. Baki lập tức khiến người ta đem Kankuro khôi lỗi toái phiến cầm tới. Kankuro chật vật ngồi dậy, nói ra, địch nhân có hai gã. Ở một mình Gaara, chủ yếu truy tung Gaara mùi là được rồi. Coi như bọn họ chia binh hai đường. Ta chỗ này cũng có một người khác mùi. Ngay tại cái kia bên trong. Kankuro nói xong, trên đất một tiết khôi lỗi cánh tay liền tự động mở ra. Bên trong lưu lại một tấm vải mảnh nhỏ. Coi như ngã xuống, cũng chưa từng buông tha. Thật không hổ là sa ẩn ninja a. Kakashi nói cầm lên khối kia miếng vải. Naruto nhìn Kankuro khổ sở dáng vẻ. Đã nói đến, mấy người manh mối đã có. Vậy còn dư lại sự tình liền giao cho chúng ta được rồi. Kankuro ngươi trước nghỉ ngơi đi. Kuchiyose no Jutsu. Kakashi lập tức dùng Kuchiyose no Jutsu triệu hồi ra chính mình nuôi dưỡng. Nhẫn khuyển, chỉ nghe, thình thịch, một tiếng sau đó. Parker mang theo 7 con đại hình nhẫn khuyển liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Parker, Naruto hướng về phía con này khả ái tiểu cẩu nói rằng. Parker chứng kiến Naruto, giơ lên móng vuốt nhỏ nói ra. Ồ, đã lâu không gặp a. Naruto, ngươi chính là không có gì thay đổi a. Parker, Naruto nhìn hình thể như một Parker nói rằng. Parker cũng tốt, không muốn để cho trả lời một câu nói. Ngươi cũng không còn biến hóa gì à? Naruto, được rồi, nói chuyện phiếm đến đây kết thúc à? Mau nhanh công tác à? Kakashi lúc này nói rằng, nói xong cũng cầm trong tay miếng vải để chúng cẩu ngửi ngửi. Kakashi tiếp tục nói ra, đi tìm thứ này chủ nhân đi về phía. Xuất kích, sau khi tìm được, lập tức liên lạc ngươi. Parker nói xong, cũng nhảy ra ngoài, ta cũng tới sảm một cước a. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong trong tay năng lượng cuồn cuộn, một con xinh đẹp bạch chuẩn liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Con này bạch chuẩn bay đến Naruto trên vai, dùng đầu nhỏ cà cà Naruto gò má tỏ vẻ thân cận. Naruto thì đốt bạch chuẩn đầu nhỏ nói ra. Đi đem địch nhân tìm ra a. Tiểu bạch chuẩn kêu một tiếng, liền từ mở phân nửa trong cửa sổ mặt bay ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Ebizo hướng về phía Chiyo nói rằng. Chiyo gật đầu nói ra. Thấy được, chưa từng thấy qua nhẫn thuật. Không phải, thuật kia đã siêu việt nhẫn thuật phạm trù. Sasuke đi với, rất tò mò nhìn Naruto nói ra. Đó là cái gì thuật? Ta tại sao không có cảm giác được chakra biến hóa? Ha ha, đừng xem làm đơn giản, nhưng lại nói tiếp, nhưng là cực kỳ phức tạp. Các loại, chờ, sau khi trở về ta chậm rãi ở cùng nghi nói đi. Naruto cười giải thích, những lời ấy định rồi. Kankuro a, Chiyo cùng Ebizo đi tới trước, muốn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Kankuro hỏi. Chiyo bà cùng Ebizo công công, Kankuro nhìn đi lên hai người. Kinh ngạc nói, Chiyo bà nói ra, tuy là như vậy, đến đâu vẫn là muốn từ ngươi nơi đây trực tiếp chứng thực dưới. Hai cái trong địch nhân, có một là Sasori không sai à. Kankuro nghe được Chiyo bà lời nói, biến sắc cúi đầu, đến cùng như thế nào à? Kankuro, Ebizo cũng dò hỏi. A, hắn là tự xưng Akatsuna no Sasori, Kankuro nói rằng. Lúc này trên đất khôi lỗi trong mảnh vụn chính là cái kia màu đỏ hạt tử, dấu hiệu là chói mắt như vậy. Bọn họ là Akatsuki bên trong Thanh Ngọc tổ hợp. Naruto ở một bên xen vào nói. Naruto không để ý đến mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói ra. Thanh là một gã khác địch nhân Deidara ở hiểu bên trong danh hiệu. Mà Ngọc chính là Sasori ở hiểu bên trong danh hiệu. Hai người ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm sẽ hành động chung, cho nên xưng là Thanh Ngọc tổ hợp. Naruto nhìn mọi người không có chen vào nói, cứ tiếp tục nói ra. Sasori năng lực, ta muốn không cần ta nói. Đối với một gã khác tình huống của địch nhân, ta nói đơn giản một chút đi. Deidara là thổ quốc Iwagakurei đệ tam Tsuchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc đồ đệ. Năng lực chính là đem mình chakra hỗn hợp ở đất sét trong. Đem thông thường đất sét biến thành các loại các dạng lựu đạn. Ta muốn chiến đấu của hắn phương thức các ngươi đã thấy qua. Đúng, Baki lúc này xen vào nói. Cái kia to lớn lựu đạn để hắn bây giờ còn ký ức do tâm. Cho nên đối với trả cho hắn liền nhất định phải nhanh. Không để cho hắn vẫn giữ lại làm khi nào gian cùng cơ hội phát động nhẫn thuật. Sasuke người này ngươi tới đối phó thế nào? Hắn thuộc tính nhưng là bị ngươi toàn bộ khắc ahat. Naruto nói nhìn về phía Sasuke. Sasuke gật đầu nói ra. Có thể đem Gaara bắt đi ra hỏa. Ta quả thật có hứng thú gặp gỡ. Vậy giao cho ngươi. Naruto nói xong cũng nhìn về phía Chiyo bà. Nói ra, lão nhân gia, tuy là Akatsuna no Sasori là của ngươi tôn tử, nhưng là hắn trói đi Gaara, cho nên ta muốn là giết hắn đi. Ngươi chính là không nên tìm ta báo thù tốt. Chiyo bà nghe xong Naruto lời nói, không nói gì thêm, nhưng Naruto biết cái này lão nhân gia đã có quyết định của chính mình. Một giờ sau, Bạch cùng Sakura cầm một cái trang bị đầy đủ chất lỏng cái chén đi tới. Sakura hướng về phía Kankuro nói ra, đưa cái này toàn bộ uống vào. Kankuro chịu đựng dịch thể vậy không thật là làm cho người ta cung duy mùi vị toàn bộ uống vào. Nhìn Kankuro bộ dạng, Sakura tiếp tục nói ra, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Ở thuốc tê hiệu lực tiêu thất phía trước, an tâm ngủ một giấc a. Các ngươi cũng mời nghỉ ngơi thật tốt một ngày a. Chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong gian phòng. Baki hướng về phía Naruto cùng Kakashi đám người nói. Naruto, Kankuro hướng về phía Naruto nói rằng. Chuyện gì? Naruto xoay người lại hỏi. Gaara liền nhờ ngươi. Kankuro cực kỳ chân thành nói rằng. Naruto cười nói ra. Kankuro, yên tâm đi. Ta sẽ đem Gaara an toàn mang trở về. Bất quá lần sau ngươi nên đối với ta xưng hô phải sửa lại một chút. Còn như tên gì chính mình suy nghĩ đi. Nói xong Naruto liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. Đổi tên hô. Kankuro sửng sốt. Bất quá chứng kiến Temari sau đó. Lập tức chợt nói. Thì ra là thế a. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.